Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2653, chương 2653, khởi sự. Có chút đã định trước bất phàm cường giả đầu sò, sinh ra chi sau sẽ gặp khác thường với thường nhân dấu hiệu. Cũng tỉ như trọng đồng, một mực song đồng lệnh người khiếp sợ, mà nam tử khuôn mặt sắc uy nghiêm, trọng đồng không ngừng tóe ra chói mắt kim quang, dĩ nhiên khiến phía trước hư không đều trực tiếp vặn vẹo, rơi vào sụp xuống. Hảo muội muội của ta, ngươi đến cùng chạy trốn tới nơi nào? Vì sao liền thú á chân nhân đều chết rồi? Chẳng lẽ là phụ hoàng xuất thủ? Nam tử cái trán hơi nhíu lại, đột nhiên nở nụ cười. Xuất thủ liền ra tay đi. Ta yên lặng 15,000 năm, cũng nên động động gân cốt, nếu không, cũng để cho những tên kia chờ quá lâu nữa à? Rầm rầm hiu, sau một khắc, chỉ thấy từng đạo bóng đen, quỷ dị xuất hiện ở nam tử trước mặt, từng cái cung kính quỳ xuống lên, khuôn mặt cuồng nhiệt màu sắc, toàn bộ tiểu viện bên trong, đã là một mảnh hắc. Nam tử nhàn nhạt nhìn cái này đầy đất bóng đen, nhàn nhạt gật đầu, sâu hấp một hơi, khởi sự, oanh, trong một sát na, một thuộc về thần hoàng tột cùng đáng sợ tu vi, hung hãn từ nơi này nam tử thân trên, lên, vang lên, sau một khắc, nồng nặc khí tiêu điều, phá tan thương khung, cùng này đồng thời ở Nạp Lan thành bên ngoài. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần mang theo Nạp Lan Yên Nhiên, chậm rãi theo hư không bên trong hàng lâm, nhìn cái này tọa ngoạc ở bao la đại địa trên thành trì. Hơi thần động, đến nơi này, chính là Nạp Lan Thành. Yên Nhiên, đến nơi này cũng liền an toàn. Ta muốn không ai dám ngay trước Nạp Lan Thần Hoàng động tới ngươi. Được rồi, chúng ta thì cũng nên đi nha. Diệp Lăng hướng Nạp Lan Yên Nhiên khe khẽ nói đạo, hắn cùng Hạ Lạc Thần, nói cho cùng vẫn là không muốn liên lụy đến cái này sự tình bên trong, cho nên mới phải tuyển trạch đưa đến thành trì cửa. Đến nơi này, ai dám tìm đường chết đi động Nạp Lan Yên Nhiên? Không có ai. Nạp Lan Thần Hoàng uy nghiêm bát phương, đang ở cái kia cung điện bên trong tọa trấn. Nếu ai dám ở Nạp Lan Thành đối với Nạp Lan Yên Nhiên xuất thủ, đó không phải là muốn chết chứ sao? Ca ca, tỷ tỷ, các người cứ đi như thế à? Cùng ta vào thành đi thôi. Nghỉ tạm mấy ngày, ta làm cho phụ hoàng thật tốt cảm tạ các ngươi à. Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt không nỡ nói đạo, nhưng là hai người cũng là mỉm cười, lắc đầu, quan môn. Nhanh quan môn, nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên phía trước đại môn chỗ, truyền đến một tiếng cuống quýt tiếng kêu, chỉ thấy từng đạo bóng người hướng đại môn chỗ phi lướt mà tới. Một màn này, nhìn Diệp Lăng đám người khuôn mặt sắc, đều là khẽ hơi trầm xuống một cái. Đây là muốn làm gì? Các ngươi là ai? Cho ta mau mau thối lui. Nhanh, nếu không chúng ta liền xuất thủ. Cái kia trấn giữ cửa thành mọi người, vội vã nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là nghênh tiếp bọn họ, cũng là một đạo chói mắt hàn quang, theo hư không điên cuồng chém rụng, phốc phốc phốc phốc, bóng người ngã xuống đất, tiên huyết nhẹ nhàng rời đi đến rồi trên đất, đại môn lập tức bị đóng thật chặt, mà khi cửa thành bị giam một khắc kia, tường thành chi lên, từng đạo bóng đen lập tức xuất hiện. Khí tiêu điều tràn ngập, giống như trời đông giá rét trong lãnh như gió, tịch quyển giữa thiên địa. Cái kia từng đôi xâm nhiên con ngươi, gắt gao nhìn chăm chú vào bốn phía. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Yên Nhiên thấy như vậy một màn, tức thì ngây ngẩn cả người. Ta xem, là xảy ra chuyện. Diệp Lăng mỉm cười, lãnh đạm nói đạo. Một màn này còn dùng phỏng đoán ấy ư? Nhất định là Nạp Lan Thành bên trong đã xảy ra chuyện a. Đoán chừng truy sát Nạp Lan Yên Nhiên ra hỏa, muốn bức vua thoái vị. Không, không thể, ta phụ hoàng đang ở trùng kích thần đế thời điểm mấu chốt. Ai dám gan to bằng trời? Không thể, đây tuyệt đối không thể. Ta muốn vào xem một chút. Nạp Lan Yên Nhiên nghe được Diệp Lăng lời nói tức thì nóng nảy. Thịch thịch thịch hướng cửa thành chỗ chạy tới. Sau một khắc, thành tường kia trên, lên, đứng hắc y nhân, trực tiếp sát cơ tập trung, mở ra cho ta môn. Ta là Nạp Lan Yên Nhiên, mở cửa nhanh, ta muốn vào thành. Nạp Lan Yên Nhiên thấp giọng quát, mà Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần nghe thế cô nàng, tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức vui vẻ lên. Cô nàng này là muốn chết đâu? Người khác chính truy sát ngươi đây, ngươi ngược lại tốt rồi, đưa tới cửa không nói, còn lời thề son sắt báo ra tên của mình, ngươi đây là thật muốn chết đây. Quả nhiên a, tường thành chi trên, lên, đứng những tên kia, nghe đến đó, trong mắt tức thì sáng, giết, rầm rầm rầm, trong một sát na, cuồn cuộn như hồng lực lượng đột nhiên bạo nổ phát. Hướng Nạp Lan Yên Nhiên cuồng oanh loạn tạc đi. Một màn này, trực tiếp đem Nạp Lan Yên Nhiên cho thấy choáng. Thật là, làm sao gặp phải cái cô ngu. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ lắc đầu. Ao ao, lập tức, hắn một cánh tay vung. Cánh tay chi trên, lên, một đạo sán lạn rộng lớn hà quang trực tiếp phóng lên cao. Bỗng nhiên trong lúc đó sẽ đem Nạp Lan Yên Nhiên ngăn cản xuống. Đông đông đông, cuồng oanh loạn tạc mà rơi lực lượng, nổ tung ở nơi này hà quang chi lên. Tuy nhiên lại liền từng tia sóng lớn đều không thể đập xuất hiện. Trực tiếp mẫn diệt, được rồi, giúp người giúp đến cùng. Tiễn Phật đưa đến Tây, vẫn là giúp một tay cô nàng này đi. Diệp Lăng lắc đầu, cười nhạt một cái nói đạo. Hoa nha nha, điểu ra ta đi, hưu, Diệp Lăng đang nói vừa mới rơi xuống, điểu ra thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, mà sau Tiểu Hồng cũng là vội vã giết đi ra ngoài. Thân ảnh lóe lên, xuyên toa không ngừng, hai vị này, giống như hồng quang tê liệt thiên địa một dạng, ở tường thành chi trên, lên, trực tiếp giết một cái qua lại. Những thứ kia trấn thủ ở thành trì phía trên tên không có sức đánh trả chút nào, ầm ầm ngã xuống đất. Đi thôi, theo ta. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đi tới Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh, nhẹ nhàng nói, mà sau đi về phía cái kia cửa lớn đóng chặt, cánh tay vung lên, đại môn giác chi từ từ mở ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là ai? Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhi vô cùng nhợt nhạt, hai tay gắt gao nắm ở cùng nhau, có chút khủng hoảng nhìn trống rỗng thành bên trong, trong lòng tràn ngập lên cảm giác xấu. Vù vù, làm mấy người đi tới trong thành trì về sau, một lãnh gió thổi qua, thành trì này bên trong dĩ nhiên không có một bóng người, giống như tử thành một dạng cô tịch. Xem ra là thật xảy ra chuyện. Diệp Lăng nhàn nhạt lẩm bẩm nói, một cái vị diện trung tâm thành trì, làm sao có thể không có một bóng người đây? Duy nhất đáp án chính là thật đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, mấy người đi không bao xa, liền thấy trên đất có loang lổ vết máu, hơn nữa càng đi về phía trước, càng có thể ngửi được hư không bên trong có gai mũi mùi máu tanh. Đột nhiên, nhất cổ kinh khủng lực lượng ở phương xa ầm ầm bạo nổ phát, lệnh toàn bộ thành trì đều là đung đưa. Diệp Lăng con người đông lại một cái, chứng kiến hư không bên trong một đạo thân ảnh phi thẳng đến phía dưới rơi xuống ném tới. Phụ hoàng, là phụ hoàng. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là thấy được nện xuống thân ảnh, thân thể tức thì run lên, tựa như nổi điên kêu lên. Mà sau hướng phía trước điên cuồng vọt tới. Đi. Hạ Lạc Thần điểm mũi chân một cái, theo sát bên ngoài sau theo cô nàng này vọt đi. Mà Diệp Lăng khoát tay áo, Tiểu Hồng cùng điểu ra càng là thân thể chấn động. Cát hư không, Nạp Lan thành thần điện. ngày xưa tượng trưng cho đế vương oai thần điện, bây giờ thây phơi khắp nơi, cung điện sụp xuống thành phiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.